Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 43, buổi tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách làm của bún bò Huế rất đơn giản, chỉ cần giò heo 250g, xương heo 250g, thịt bắp bò 500g, hành tây 1-2 củ bào mỏng, chuyện trinh thám, vài nhánh xả ớt tươi sắt lát, tỏi, hành tím, hành lá. Mà ở đây còn thiếu rất nhiều nguyên liệu nên chỉ có thể dùng được một vài nguyên liệu này thôi, nếu như có đủ thì chắc chắn món ăn sẽ ngon hơn. Có tổng cộng 7 bước làm nhưng với điều kiện hiện giờ của Mạnh thì chỉ làm được có 3 bước đầu thôi. Bước đầu tiên là xương và giò heo làm sạch chặt khúc vừa ăn. Bắc nồi nước lên bếp cùng chút muối đun sôi rồi cho xương và giò heo vào trụng sơ qua khoảng 1 phút, vớt ra rửa lại nước sạch. Sau đó thịt bắp bò vào luộc sơ rồi cũng vớt ra rửa sạch để ráo. Bước thứ hai, đập dập 4 nhánh xả cắt thành 2 khúc. Cho bắp bò vào nồi nước thêm vài nhánh xả vào luộc chín khoảng 1 giờ. Bước 3, đổ khoảng 2 lít nước vào nồi khác, bắc lên bếp rồi cho xương, giò heo cùng vài củ hành tím, muối vào rồi hầm trong 1 giờ. Suy nghĩ xong các bước làm thì Mạnh gọi Nunu đi vào và chuẩn bị đồ để làm. Thì một chuyện rắc rối đã xảy ra. Không được, lợn ở thành này không có con nào ở đây, chỉ buôn cá với bò nhưng không buôn lợn. Nếu như muốn mua lợn thì phải sang các thành khác để mua, ở thành này không có. Lợn nếu như buôn ở đây thì sẽ phạm phải luật của các thành, mà mỗi thành chỉ được buôn một loại đồ thôi. Nunu vừa nói vừa lắc đầu, suy nghĩ một lúc, nếu như không có thịt lợn thì mua thịt bò chắc không sao đâu. Nghĩ xong lại điều Nunu đi mua mấy cân thịt bò với ống xương bò về hầm. Mùi thơm từ việc hầm xương bò bốc lên từ trong căn nhà, thêm cả việc Mạnh đang xào thịt bò. Mà muốn ảo thịt bò cũng cần phải có những nguyên liệu sau. 700g thịt bò mềm, 3 củ hành tây, hành lá 300g. Gia vị thì cần một ít muối với ớt cho hương vị cay với ngon hơn. Sơ chế thịt bò. Thịt bò mềm, thái lát vừa ăn, trộn vào thịt bò nửa thìa nhỏ muối, một thìa mỡ động vật vào. Bí quyết cho bạn để thái thịt đẹp, không bị nát là hãy gói thật kỹ miếng thịt mới mua về, làm lạnh chúng khoảng 20 phút cho miếng thịt hơi cứng lại. Sau đó mang ra cắt, thịt được đông hơi cứng sẽ rất dễ sắt lát mỏng, trông rất đẹp mắt, mỏng tang mà lại không bị nát. Nhưng do vì ở đây quanh năm lạnh ra nên không cần phải làm lạnh chúng, thái hành tây. Hành tây bóc vỏ khô bên ngoài, cắt hai đầu, bổ cau hoặc bổ đôi theo chiều dọc rồi úp nửa hành vừa bổ xuống thái theo chiều ngang. Hành lá nhặt rửa sạch cắt khúc để phần lá xanh và thân trắng riêng. Phần lá thái dài, phần thân thái nhỏ. Các bước để làm thịt bò xào hành tây. Bước 1, phi thơm tỏi, gừng, phần thân trắng của hành lá, hành tây với khoảng 2 thìa dầu ăn vào đảo chừng 1 phút. Bước 2, cho gia vị vào. Bước 3, xào nhanh thịt bò gần chín thì cho hành lá vào. Mùi thơm xào thịt bò tỏa ra khắp căn phòng đến nỗi Holly và Nunu ngồi ở phòng ngoài trong bụng đánh trống rất nhiều. Thơm quá, không biết Mạnh làm đồ gì mà thơm như vậy. Như này tôi sợ mình sẽ phải ăn trước khi đến bữa mất, Nunu nói. Hai, không ngờ tài nghệ của cậu ta lại cao đến như vậy. Chắc về sau đến bữa phải để cậu ấy nấu ăn mất, Holly thở dài cảm thán nói. Ở trong phòng bếp vừa xào xong thịt với hầm nước xong, Mạnh còn đang phân vân không biết có nên chế biến thêm cá không. Món ăn thì ít mà người lại nhiều cho nên Mạnh vẫn quyết định là thêm món cá để ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu, dành cho 6 người ăn, 300g cá tươi, 5 trái ớt xanh ít cay, cùng gia vị tiêu, ớt, hành khô, hành lá, một ít muối. Cách làm sạch nguyên liệu. Quả ớt xanh to thái khoanh tròn hoặc cắt làm đôi, quả ớt nhỏ giữ nguyên. Cá tươi chặt thành khúc. Xếp cá vào nồi, thêm ớt xanh, hành lá thái nhỏ, một thìa nhỏ ớt bột khô, đường nâu bẻ vụn, một thìa nhỏ muối và hành khô thái nhỏ. Ướp 10 phút, phi hành khô với ít dầu ăn thơm vàng tưới lên cá. Bắc nồi lên bếp, đun sôi lửa nhỏ liu riu chừng 3 phút, châm thêm ít nước sôi nóng. Khi nước rút còn rền rệt nêm nếm lại tùy theo khẩu vị, rắc tiêu lên mặt cá, tắt bếp cho hành lá lên là xong. Múc ra đĩa làm món mặn ăn với cơm. Mạnh nấu tất cả mất gần 2 tiếng thì làm xong hết, lúc này sắc trời cũng gần tối. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Holly thấy thế chạy ra, khi vừa mở cửa thì Philip đã đứng trước cửa. Hôm nay cô mặc một cái váy dài trang điểm lên nhìn cũng xinh xắn, mà bình thường cũng thấy cô ấy xinh rồi. Đi cùng với cô là hai cô gái, chắc có lẽ là bạn thân của cô ấy. Chào buổi tối Holly, xin lỗi đã làm phiền mọi người. Holly phản ứng lại nói, à, không phiền, không phiền, mời mọi người vào nhà. Cơm cũng vừa lúc chuẩn bị xong, Philip với bạn vừa vào nhà thì một mùi thơm từ thức ăn toàn ra khắp nơi. Thơm quá, lúc này Mạnh với Nunu cũng từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn bưng lấy vài đĩa thức ăn. hôm nay giới thiệu với mọi người món thức ăn quê tôi, thịt bò xào, cá kho tiêu ớt, còn món chính hôm nay là bún bò. Nó là đặc sản quê tôi nên mọi người cứ ăn tự nhiên. Mà chào hỏi và giới thiệu bản thân, được biết hai người bạn của Philip họ làm dệt may vải vóc, một ca người làm quần áo, một Anna người đan sợi thành vải. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện đến gần 9 giờ tối thì ba người họ xin phép về vì trời đã khuya rồi. Sau khi đưa họ về thì Mạnh vào đi ngủ, chỗ ngủ của Mạnh cùng chỗ Holly và Nunu mỗi người một góc để ngủ. Sáng sớm hôm sau Mạnh đã dậy làm đồ ăn sáng cho cả hai. Do vì đồ ăn còn thừa của đêm qua nên sáng dậy chỉ cần đun nóng lại là có thể ăn. Sau khi ăn sáng xong, Holly có giới thiệu qua về khu vực trong thành, nên Mạnh quyết định đi xem thử những địa điểm mà Holly đã giới thiệu qua vì nó rất cần thiết cho bộ tộc của Mạnh cách chương.